Chương 706, bi kịch nhiệm vụ. Thời gian nhoáng lên, 3 ngày liền đi qua. Cái này trong thời gian 3 ngày, dù chỉ gũ mồ hình đã hoàn toàn sáp nhập vào thang ẩn thôn, trở thành thang ẩn thôn một thành viên, thân là ủ trì hạ sẽ tạ đô đệ, tự nhiên trở thành ủ trì hạ sẽ tạ tiểu tùy tùng, ủ trì hạ sẽ tạ nhàn rỗi không chuyện gì, liền điều giáo cái này tiểu đô đệ. Mặt trời chói chang, thang ẩn thôn bên cạnh một cái bên cạnh hồ mặt trên, một cái cao gầy thân ảnh đang ở mặt kiếng một dạng trên hồ nước chậm rãi đi đi, chính là sủ chỉ gù mô hình. Muốn học tập nhẫn thuật, liền muốn trước luyện tập trả cờ dạ không chế, mà đạp thủy hành đi, chính là thật tốt phương pháp huấn luyện. Dù chỉ gù mô hình mới luyện tập không bao lâu, không biết thất bại bao nhiêu lần, lúc này nàng như Lý Bạc Băng, thận trọng thao túng trả cờ dạ không chế dưới chân dòng sông hành tẩu, rốt cuộc, bình an vô sự từ bên hồ đi tới hồ nước trung ương vị trí. Sư phụ ta thành công nhìn bên hồ đại thụ hóng mát Uchiha sẽ tạ kích động hô. Uchiha sẽ tạ mở con mắt, liếc mắt sủ chỉ gù mồ hình không nói gì, chỉ là cười nhạt, bạch nhãn thị rất dưới. Hắn đã phát hiện, bởi vì tâm tình chập chờn, sủ chỉ gù mồ hình trong cơ thể trả cờ dạ đã có chút hỗn loạn lên. Cái này thành công xem ra duy trì không được bao lâu a, quả nhiên, phu phu sủ chỉ gù mồ hình còn không có phục hồi tinh thần lại, dưới chân mềm nhũn. Ôi trao một tiếng ngã xuống trong hồ. Bọt nước bốc lên, ánh mặt trời chiếu ra một cái thải hồng phía dưới sủ chỉ gù mồ hình toát ra một cái ướt nhẹp đầu nhỏ, biểu tình chán nản nhìn Uchiha Saita. Tiếp tục Uchiha Saita nằm ở trên nhánh cây, dương dương lười biếng nói. Đã biết sủ chỉ gù mồ hình sau khi thất bại hiển nhiên không có mới vừa nhiệt tình, hơn nữa thời gian dài huấn luyện đã có chút mệt mỏi ra rời, rất muốn dừng lại nghỉ một chút. Thế nhưng mặc dù trong lòng một vạn cái không muốn, thế nhưng sư phụ mở miệng để cho nàng tiếp tục, nàng cũng không dám ngỗ nghịch. Dù chỉ gủ mồ hình tiểu biểu tình Uchiha sẽ tạ thu hết vào mắt, hắn như vậy yêu cầu nghiêm khắc sủ chỉ gủ mồ hình không phải là bởi vì khác, chỉ là muốn để hình thực lực mau mau đề thăng, hắn tốt hoàn thành thầy cho nhiệm vụ, bắt được thần bí thưởng cho mà thôi. Giao giao hình từ trong nước đi ra, bọt nước văng khắp nơi, quần áo ướt đẫm. Một mát mẻ trang phục hè vốn là phi thường đơn bạc, bị thủy thấm ướt lập tức trở nên bán trong suốt, áp sát vào trên người, tuyệt diệu vóc người hiển lộ không thể nghi ngờ, thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được bên trong trắng non da thịt. Uchiha Saita đang thưởng thức cái này thanh tú như sen hé nở trên mặt nước mỹ cảnh, đột nhiên, trong đầu truyền đến một hồi thanh âm nhắc nhở. Ken cốt truyện nhiệm vụ mở ra, Uchiha Sasuke gần cùng Uchiha Itachi khai chiến. Chơi ra bang trợ Uchiha Sasuke đánh chết Uchiha Itachi bệnh nặng cha NG Thai, hoàn thành báo thù chi chiến, sẽ thu được tưởng thưởng phong phú. Độ khó của nhiệm vụ, SSSSS trong nhiệm vụ thương tổn phần thưởng đệ nhất, S cấp nhận thuật quyền chủ, kinh nghiệm, tích phân, kim tệ, thương tổn tên thứ 2 thưởng cho, 1 triệu kinh nghiệm, tích phân, kim tệ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, có tỷ lệ thu được Uchiha Sasuke quà tặng. Có tỷ lệ thu được Uchiha Itachi nhận thuật quyền chủ. Nhiệm vụ soát đi ra trong nháy mắt, diễn đàn trong nháy mắt bếp. Hoa S cấp nhận thuật, đây nếu là bắt được, không được phi thiên A kinh nghiệm cùng kim tệ còn có tích phân quả thực khủng bố A. Bất qua Uchiha Sasuke quà tặng cùng Uchiha Itachi quà tặng mới là hấp dẫn người nhất A. Hai cái Uchiha nhất tộc thiên tuy bốt, tốt chờ mong rốt cuộc là tưởng thưởng gì A nếu như là bình thường dưới trạng thái Uchiha Itachi. Cái này nhiệm vụ ta còn không dám nhận, thế nhưng bệnh nặng dưới trạng thái cũng không giống nhau bản thân 203 cấp, vương giả đẳng cấp, chiêu đồng. Đội diệt Uchiha Itachi Uchiha sẽ tạ rời khỏi diễn đàn, chậm chạp không có nhận cái này cốt truyện nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ nhìn như đơn giản, nhưng là cùng hệ thống di vãng pha tờ ní hệ ưu tính giống nhau, nhìn như đơn giản nhiệm vụ lại giấu giếm sắc cơ. Mặc dù là bệnh nặng dưới trạng thái Uchiha Itachi cũng có thể dễ dàng tiêu diệt những tờ layer này. Uchiha Saita không có nhận nhiệm vụ nguyên nhân tự nhiên không phải e ngại Uchiha Itachi lực lượng, lấy Uchiha Saita thực lực bây giờ, đừng nói bệnh nặng dưới trạng thái Uchiha Itachi, chính là thời kỳ toàn thịnh Itachi, hắn cũng có lòng tin đánh một trận. Hắn cùng người chơi khác không giống với, ở cái này thế giới sinh ra ở Uchiha gia tộc. Là Uchiha Sasuke Kaka, Uchiha Itachi đệ đệ. Hai người kia đối với người khác xem ra là thông thường, thế nhưng đối với Uchiha Saita mà nói lại không giống nhau. Trò chơi cùng hiện thực Uchiha Saita có thể phân tình, thế nhưng trước đây Itachi trước đây coi hắn làm thành thân đệ đệ, Sasuke coi hắn làm thân ca ca. Uchiha Saitama sớm đã đem hai người kia trở thành huynh đệ. Xem anime thời điểm, Uchiha Saitama liền đối với Itachi vận mệnh tràn đầy tiếc nuối, lúc này trở thành kỳ huynh đệ, đương nhiên sẽ không lại để bi kịch tái diễn bất luận thưởng cho có bao nhiêu phong phú, hắn đều sẽ không đi tiếp cái này nhiệm vụ. Thế nhưng như đã nói qua, Itachi truyền thừa đã sớm cho Uchiha Saitama, mà Sasuke mạnh nhất mấy chiêu cũng đều là Uchiha Saitama giao. Lợi hại nhất thảo chí kiếm cũng là thanh đưa, hắn cũng không có thể từ cái này trong nhiệm vụ được cái gì. Bất kể nói thế nào, đều muốn ngăn cản trận này bi kịch phát sinh phải nhanh chạy tới mới được. Uchiha Saitama nghĩ tới đây, xoay người nhảy xuống cây, chuẩn bị xuất phát. Sư phụ, ngươi đi đâu vậy? Huỳnh thấy thế tò mò hỏi. Chính ngươi ở chỗ này huấn luyện, ta đi xử lý một ít chuyện riêng. Uchiha Saitama nói vừa xong, liền giơ tay lên kết ấn. Phốc một tiếng biến mất ở một mảnh khói trắng ở giữa. Trong cánh đồng hoang vu, bốn người chậm rãi đi về phía trước. Đầu linh thiếu niên một thân bạch đi rìa, tướng mạo tuấn lãng, thế nhưng sắc mặt tâm trầm, làm cho một loại cảm giác bị đè nén, chính là Uchiha Sasuke. Đi theo phía sau hắn ba người chính là ưng tiểu đội còn lại ba người, Thủy Nguyệt, Zugo, Kazin. Tuy là Uchiha Saitama đã từng đối với Sasuke đầu nhập vào Orochimaru một chuyện xuất thủ, nhưng vận mệnh có đôi khi chính là kỳ quái như thế, hắn vẫn trời đất xui khiến gặp ba người này thành lập ưng tiểu đội. Bốn người đang ở tiến lên gian, Kazin đột nhiên dừng bước, chờ một chút Sasuke, có tình huống Kazin bản thân sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ, nhưng là cái phi thường lợi hại phụ trợ, huyết dịch chữa trị năng lực rất mạnh, hơn nữa lực cảm ứng siêu quần. Thậm chí có thể cùng cổ nổ hạ giả mà nạ cả ý nổi trịa sánh vai. Như vậy khác thường, chính là cảm ứng được một mảng lớn không giống tầm thường trạ cơ dạ. Toàn bộ tiểu đội trong nháy mắt dừng lại bước tiến, xạ sủ kẹ ngưng lông mi nhìn phía trước, một đôi hắc đồng cụ rộm trong nháy mắt hóa thành tam câu ngọc xạ dị gẳng, ngon cái khinh động, thảo chi kiếm từ trong vỏ kiếm bị đẩy ra một khoảng cách, hàn mang lóe lên, sắc bén bước người. Nhân số Sasuke nhàn nhạt mở miệng. Cả dín lại như mày, rất kỳ quái, nhân số rất nhiều thế nhưng thực lực đều rất bình thường ở dê. Đang nói bầu dục quả, hoang nguyên phía trước phần cuối, toát ra liên tiếp bóng ma, ô ương ương một mảnh, tràn ngập toàn bộ đường chân trời, đang ở cấp tốc hướng nơi đây hội tụ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.